chỉ dịu dàng với mỗi em. Chương 25, trong lòng Yến Bạch vang lên hồi chuông cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nơ, ngày hôm sau, chỉ Noãn Noãn đến phòng thí nghiệm dặn dò một số việc. Sau đó lập tức đến trường Đại học Quy. Hôm nay giáo sư Lý chỉ có 2 tiết. Khi chỉ Noãn Noãn đến lớp, cô đã thấy phòng học chật ních người. Sau khi nghe tin chỉ Noãn Noãn sẽ đứng lớp thay, các sinh viên của trường Đại học Quy đều chạy đến nghe giảng ké. Là chỉ Noãn Noãn đó. Đây chính là truyền thuyết của trường Đại học Quy. Một cô gái thiên tài. Hiện là trụ cột của công nghệ tương lai. Nhân tài trọng điểm của quốc gia trong tương lai. Mấu chốt chính là giáo sư chỉ siêu xinh đẹp. Đến ảnh ID không mấy đẹp mắt trong mục giáo sư của Đại học Quy đã đẹp như tiên thì người thật sẽ trông như thế nào nữa. Sau khi sinh viên nhìn thấy người thật đã bày tỏ, người thật đẹp đến mức nghẹt thở. Người trên bục giảng mặc quần thể thao màu xám và áo phông đen đơn giản. Mái tóc được buộc đuôi ngựa một cách tùy ý. Khuôn mặt trắng trẻo lại nhỏ nhắn. Trên sống mũi cao thẳng gác một cặp kính cận. Là kiểu kính bạc gọng mỏng có dây. Cô hơi nhúc nhích, dây xích bạc lắc lư theo từng động tác của cô. Trong nháy mắt, còn có thể nhìn thấy nốt ruồi lệ mà cô giấu dưới thấu kính. Các sinh viên bên dưới đều cảm thấy nóng mặt. Tựa hồ không phải dây xích bạc đang đung đưa, mà là tâm tư của bọn họ. Trông giáo sư chỉ rất không thú vị. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của mỗi mình cô. Cô hoàn toàn không biết dáng vẻ lúc say của mình. Khi giáo sư chỉ nhạt nhẽo bắt đầu buổi học thì nó vẫn rất thú vị. Cô chia sẻ với bọn họ một số trường hợp của đoàn đội hoặc một số dự án mà cô đã gặp từ trước đến nay. Trong tiết học này, ban đầu đám sinh viên chỉ chú ý đến khuôn mặt của giáo sư chỉ. Nhưng ngay sau đó đã bị thu hút bởi nội dung giảng dạy của cô. Một tiết đứng lớp khá ổn áp. Buổi chiều vẫn còn một tiết nữa. Chỉ Noãn Noãn định sau khi kết thúc sẽ đến Thịnh Thế để xem thử bộ phận trò chơi của Thịnh Thế hiện đang gặp vấn đề gì. Giải quyết càng sớm càng tốt. Sau lớp học buổi sáng của giáo sư Trí, dù là diễn đàn của Đại học Quy hay nền tảng nào đó đều có bóng dáng của giáo sư Trí. Lớp học của giáo sư Trí lại càng nổi hơn. Nhiều sinh viên không chen chân vào được nên đành thất vọng quay về. Dự định giành lấy chỗ ngồi cho lớp học ngày mai. Bản thân chỉ Noãn Noãn cũng không biết rằng video về lớp học của mình đã được hơn 5 triệu lượt thích. Hầu hết cư dân mạng đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của giáo sư Trí. Kết quả lại phát hiện, tiết học của giáo sư Trí còn đẹp hơn cả nhan sắc của cô. Bên kia, phòng nghỉ trong studio, Mạnh Dĩnh cũng lướt đến video lớp học của chỉ Noãn Noãn. Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy chỉ Noãn Noãn, cô ấy còn cho rằng đây là một người có chút tiếng tăm trên mạng muốn được nổi tiếng. Nhưng khi nhìn thấy toàn bộ người trong video, không có dấu vết diễn kịch nào trong suốt quá trình. Thực sự là nghiêm túc giảng bài. Hơn nữa những nội dung đó cô ấy nghe không hiểu. Cô ấy chỉ biết người này thực sự là một giáo sư. Nhưng, giáo sư bây giờ đều trẻ như vậy sao? Nghe nói còn là giáo sư của trường Đại học Quy. Sau khi nhìn thấy đoạn video trên điện thoại của Mạnh Dĩnh, trợ lý cũng ló đầu qua, vừa nhìn đã kích động. Mèn ơi, hóa ra giáo sư chỉ thật sự xinh đẹp như vậy. Mạnh Dĩnh, em biết cô ấy. Trợ lý gật đầu lia lịa. Đương nhiên là biết ạ. Ông nội của em đã dùng AI phục hồi chức năng do đội của giáo sư chỉ làm ra. Vì thế mà chân của ông em mới có chuyển biến tốt. Hơn nữa, giáo sư chỉ thật sự rất đỉnh. Chị Mạnh, kính điều chỉnh thị lực trước đây của chị cũng là do cô ấy làm ra đó. Và cả hệ thống an toàn và toàn tiết kiệm năng lượng hiện tại của Thịnh Thế cũng là do cô ấy nghiên cứu. Cô ấy thực sự siêu lợi hại. Trợ lý giống như đang khoe thành tích của idol mình. Khen ngợi chỉ Noãn Noãn không thôi. Mạnh Dĩnh càng nghe càng khâm phục. Sau đó chân thành nhấn thích video của giáo sư Trí. Cô ấy không hề hay biết một cái thích của mình đã đưa giáo sư Trí lên hot search. Thấy sắp đến giờ quay, Mạnh Dĩnh đột nhiên trở nên căng thẳng. Vừa lo lắng kéo tay trợ lý vừa mong chờ nói. Em nói xem hôm nay Yến Tổng có đến xem chị quay hình không? Trợ lý biết chị Mạnh nhà mình thích yến tổng thần bí của Thịnh Thế, nên vỗ mu tay Mạnh Dĩnh đảm bảo. Chị đừng lo, nhất định sẽ đến. Thịnh Thế rất coi trọng con game này. Chị là người phát ngôn, nên chắc chắn Yến Tổng sẽ đến xem chị quay hình. Đôi mắt Mạnh Dĩnh sáng lên. Để chị đi dặm lại lớp trang điểm. Bên ngoài nắng to, Yến Bạch đã sớm cầm ô che nắng đứng ở dưới tòa nhà chờ chỉ noãn noãn. Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, trên mặt anh xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Chỉ noãn noãn xuống xe, trên tay cầm một ly trà chanh leo. Yến Bạch cầm ô cho cô. Tôi đưa em đến bộ phận trò chơi. Ống hút đã được cắm sẵn. Chỉ noãn noãn hút bước trà. Nói, rồi đi theo anh vào Thịnh Thế. Đây là lần đầu tiên chỉ noãn noãn đến Thịnh Thế. Trước đây hợp tác với Thịnh Thế đều là Hà Tường ra mặt. Cô chỉ vùi đầu nghiên cứu. Hôm nay nhìn thấy, bên ngoài tòa nhà Thịnh Thế vẫn như bao tòa nhà lớn khác. Nhưng bước vào trong rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. Có người máy chuyên phụ trách việc chấm công. Cũng có người máy chuyên phụ trách việc dọn dẹp. Còn có quán cà phê và phòng bánh ngọt. Và cả khu vực nghỉ ngơi dành cho nhân viên. Trong khu vực nghỉ ngơi, những nhân viên đeo thẻ công tác trên cổ về cơ bản đều còn rất trẻ. Có một số người đi đi lại lại bằng xe điện cân bằng. Ở đây cũng có người máy cầm khay đựng cà phê và bánh ngọt để đưa cho nhân viên trong khu vực nghỉ ngơi. Tóm lại, rất có sức sống. Yến Bạch giới thiệu lần lượt cho chỉ noãn noãn. Kiên nhẫn đến mức những nhân viên ở quầy lễ tân đều há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ đã làm việc ở Thịnh Thế được 2 năm rồi. Nhưng có bao giờ nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng như vậy của Yến Tổng đâu. Người phụ nữ đi theo bên cạnh anh. Chẳng lẽ là bạn gái của Yến Tổng? Không đúng. Nhìn người này rất quen mắt. Hình như là giáo sư Trí. Có người nói nhỏ một câu. Các cô gái ở quầy lễ tân trợn to hai mắt. Cố gắng nhìn rõ bóng lưng hai người đã bước vào thang máy. Móa, thật sự là giáo sư Trí. Tình huống này là sao? Giáo sư Trí đến đây là để bàn chuyện hợp tác với Yến Tổng? Hay là đến để nói chuyện yêu đương với Yến Tổng của chúng ta? Mấy cô có thấy Yến Tổng dịu dàng bao giờ chưa? Chắc chắn là có gì đó. Vậy, mấy người không cảm thấy giáo sư Trí ở bên ngoài đẹp hơn trong video sao? Hu hu hu, tôi cũng thấy đẹp. Vừa rồi còn nhìn thấy nốt ruồi lệ dưới khóe mắt của giáo sư Trí. Quá đẹp luôn ấy, tôi cũng muốn đến giảng đường. Cuộc bàn luận ở quầy lễ tân vẫn được tiếp tục. Thịnh Thế cấm nhân viên mách lẻo, bàn ra tán vào ở sau lưng công ty. Nhưng những người này chỉ đơn thuần là không nhịn được mà hóng hớt một chút chuyện của ông chủ. Khen mỹ nữ một chút mà thôi, nên cũng không phải vấn đề gì to tát. Bên kia, thang máy lên đến tầng 5. Đến rồi, Yến Bạch dẫn chỉ noãn noãn đến bộ phận trò chơi. Mấy người trong bộ phận trò chơi nghe nói giáo sư chỉ của công nghệ tương lai sẽ đến để giúp đỡ, nên đã sớm ngồi đợi trong sự mong chờ. Người trong bộ phận trò chơi ít nhiều gì vẫn có chút căng thẳng. Dù sao những người đã đứng ở trên đỉnh cao như chỉ noãn noãn có lẽ sẽ hơi kiêu ngạo. Nếu họ đối đáp không tốt, khiến người ta không muốn giúp đỡ nữa thì phải làm sao? Nhưng khi nhìn thấy chỉ noãn noãn, họ mới nhận ra những lo lắng của mình đều là dư thừa. Ngay khi chỉ noãn noãn đến, cô đã bắt đầu đi thẳng vào vấn đề và tìm phương án giải quyết. Nghiêm túc đến mức ai mà không biết còn tưởng rằng cô là một thành viên của Thịnh Thế. Trong một tiếng đồng hồ, chỉ noãn noãn đã tìm ra vấn đề của mã sao chép. Nhưng để giải quyết thì có hơi rắc rối. Cần phải mất một chút thời gian. Ngày mai đi, ngày mai là sẽ ổn. Chỉ noãn noãn nói với Yến Bạch. Yến Bạch biết chỉ noãn noãn rất xuất sắc trong phương diện nghiên cứu khoa học. Nhưng không ngờ rằng ở phương diện mã hóa cô cũng không kém. Được, làm phiền noãn noãn rồi. Yến Bạch rất cảm ơn cô gái nhỏ. Tối nay trở về sẽ làm món cá hầm cải chua mà em thích. Coi như là quà cảm ơn. Tuy ngoài mặt chỉ noãn noãn không thể hiện ra, nhưng sau khi nghe thấy cá hầm cải chua, đôi mắt màu trà vẫn cầm lòng không đậu mà sáng lên. Khóe miệng Yến Bạch mang theo ý cười. làm cả gỏi khoai tây chua cay mà em thích nữa. Lát nữa kết thúc công việc tôi sẽ đi mua nguyên liệu. Chỉ Noãn Noãn nâng kính, che giấu sự hưng phấn trong mắt, gật đầu nói, tôi đi với anh. Hai người bên này thấp giọng trao đổi. Những người khác trong bộ phận trò chơi không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng lại trông thấy người từ trước đến nay luôn xa cách người khác và luôn toát ra khí thế kháng cự như Yến Bạch. Lúc này lại nở nụ cười, hơn nữa còn cười dịu dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O, lại nhìn về phía giáo sư Trí. Ánh mắt của cô có chút không đúng. Có vấn đề, hai người này tuyệt đối có vấn đề. Yến Bạch không quan tâm đến ánh mắt của các nhân viên, đưa Chỉ Noãn Noãn rời đi trước. Hai người vừa mới rời khỏi bộ phận trò chơi. Sau khi buổi chụp ảnh kết thúc, Mạnh Dĩnh vẫn không đợi được Yến Tổng. Lại nghe nói Yến Tổng đang ở bộ phận trò chơi. Vì vậy cô ấy đã tự mình đến đây. Nhìn thấy bóng lưng cao to, cô ấy liếc mắt một cái là đã nhận ra. Lập tức gọi to một tiếng. Yến Tổng. Yến Bạch đang thảo luận với cô gái nhỏ về những món ăn khác ngoài cá hầm cà chua và gỏi khoai tây chua cay. Nghe thấy có người gọi mình, anh quay đầu lại, sau khi nhìn rõ người đó là ai, sắc mặt của anh trở nên lạnh nhạt thấy rõ. Chỉ Noãn Noãn cũng xoay người nhìn theo, lập tức nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đang vui mừng đi về phía họ. Người phụ nữ mặc một chiếc đầm ống màu đỏ, tóc dài gợn sóng. Nhan sắc diễm lệ, trông rất gợi cảm. Chỉ Noãn Noãn vô thức nhìn sang Yến Bạch, thấy vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh hơi lạnh lùng. Sau khi Mạnh Dĩnh chạy đến gần, cô ấy mới khôi phục lại hô hấp. Lớp trang điểm cũng không che được khuôn mặt ửng hồng. Cô ấy giả vờ bình tĩnh nói, em vừa chụp ảnh xong, nghe bọn họ nói Yến Tổng đang ở bộ phận trò chơi nên qua đây chào hỏi một tiếng. Nói về cuộc gặp mặt giữa Mạnh Dĩnh và Yến Bạch thì cũng không có cầu huyết gì mấy. Chỉ đơn giản là sau khi Mạnh Dĩnh nhận được hợp đồng mời làm đại ngôn cho game của Thịnh Thế, sau đó tình cờ gặp được Yến Tổng của Thịnh Thế, bị sự xuất hiện của anh làm cho mê muội đầu óc, nên là vừa gặp đã yêu, sau đó bắt đầu thẳng thắn theo đuổi. Yến Bạch đã từ chối rất rõ ràng, nhưng trái lại Mạnh Dĩnh càng cản càng hăng. Cô ấy nghĩ, chỉ cần Yến Bạch chưa có bạn gái thì cô ấy vẫn còn cơ hội. Mà lúc này, sau khi nghe thấy lời nói của cô ấy, Yến Bạch chỉ nói, ngoài ra không còn gì khác. Sự nhiệt tình lại bị dội nước lạnh, nhưng Mạnh Dĩnh lại cảm thấy không sao cả. Trai đẹp đều rất khó tán, huống chi còn là một anh chàng đẹp trai có trình độ như thế này. Anh đáng giá, chỉ là... Mạnh Dĩnh lại chú ý đến một người khác đang đứng bên cạnh Yến Bạch. Cô mặc quần thể thao màu xám và áo phông đen đơn giản. Mái tóc được buộc cao thành đuôi ngựa. Cặp kính gọng bạc treo ở cổ. Thoạt nhìn có hơi lười biếng. Ủa, đợi đã, hình như có chút quen mắt. Mạnh Dĩnh nhìn kỹ một lần nữa. Lập tức nhớ ra, đây không phải là giáo sư Trì trong video vừa rồi sao? Phản ứng đầu tiên của Mạnh Dĩnh không phải là tại sao giáo sư Chỉ lại ở trong Thịnh Thế. Cũng không phải tại sao giáo sư Chỉ lại biết Yến Bạch. Hơn nữa trông có vẻ rất quen thuộc. Mà là, con mẹ nó, người thật còn đẹp hơn trong video gấp trăm lần. Bị ánh mắt nóng rực của Mạnh Dĩnh nhìn chằm chằm như vậy, Chỉ Noãn Noãn có chút không được tự nhiên. Vô thức nhíu mày. Yến Bạch cũng để ý thấy nữ ngôi sao Mạnh Dĩnh này đang nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bên cạnh bằng cặp mắt sáng rực. Trong lòng đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo. Nếu anh nhớ không lầm, Triệu Trạch Sinh từng nói hiện nay sao nam và sao nữ đều không phân biệt giới tính. Yến Bạch, tác giả có lời muốn nói. Mạnh Dĩnh không phải nữ phụ độc ác, cũng không phải yêu nữ. Cô ấy thích Yến Bạch, và tất nhiên. Cô ấy cũng thích giáo sư Chỉ mua ha ha ha ha. Cách chương.